Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 438, đua xe. Nhan Dĩnh hai mắt tối đen, kém chút không có ngất đi. Thằng nhãi con này tại nói mò gì? Ai muốn coi hắn mẹ kế? Chỉ có 4 tuổi hài tử vốn hẳn nên thoạt nhìn vô cùng đáng yêu. Nhưng cái này Tiểu Long thấy thế nào đều cảm thấy đáng giận. Quả thực đều sắp tới Yến Phong tên vương bát đản kia. Trông thấy Nhan Dĩnh sắp nổ tung, Yến Phong vội vàng xiên khai thoại đề. Nói, mỹ nữ, gọi hai người chúng ta nhi đến có gì muốn làm a? Cái gì cũng không làm, chính là nghĩ tạm giam các ngươi 48 giờ. Nhan Dĩnh hung tợn sau khi nói xong đập cửa đi. Bên ngoài cửa còn truyền đến nàng nóng nảy thanh âm. Nói, bên trong là hai cái hiểm nghi trọng phạm. Đều cho ta nhìn cho thật kỹ. Yến Phong buồn bực ghê gớm. Hung hăng trợn mắt nhìn Tiểu Long một chút. Tiểu tử này làm sao cùng bản thân một dạng không biết xấu hổ đâu. Bấm tiền chiêu huy điện thoại. Qua cả buổi mới nghe. Thở hổn hển có chút bất mãn hỏi. Chuyện gì? Yến Phong lập tức đoán được tên vương bát đản này nhất định đang tại làm chuyện xấu. Nha, ban ngày, liền không thể các loại đến tối. Biết rõ Hồng Tinh cô nhi viện sao? Yến Phong hỏi, không biết, đừng phiền ta, thật vất vả cấu kết lại một cái tiểu minh tinh. Đang sảng khoái đây, Tiền Chiêu Huy có chút không nhịn được nói. Yến Phong mặt đen lại nói, hiện tại lập tức cho ta đi dò cha Hồng Tinh cô nhi viện. Nửa giờ nếu như không cho tin tức ta, đừng nói tiểu minh tinh, chính là một đầu heo mẹ ta đều nhường ngươi sảng khoái không được. Bên kia còn ghé vào nữ nhân, trên người Tiền Chiêu Huy nhướng mày, biết rõ sự tình nhất định phi thường trọng yếu. Nói, đã biết, nửa giờ sau điện thoại cho ngươi. Không thể không nói, Tiền Chiêu Huy thế lực bây giờ đang ở Hỗ Hải thật vẫn có thể được xưng là một tay che trời. Không đến 20 phút tin tức liền đã truyền tới. Lão đại, cái này Hồng Tinh cô nhi viện thật vẫn có chút bối cảnh. Tiền Chiêu Huy nói, Yến Phong nói, bớt nói nhảm, nói chính đề. Tiền Chiêu Huy vội vàng nói, cái này Hồng Tinh cô nhi viện trên danh nghĩa viện trưởng là một cái gọi Chu Tuệ Mập nữ nhân. Là Dương gia một cái bà con xa họ hàng. Nói trắng ra là nhà này cô nhi viện chủ nhân chân chính là Dương gia. Dương gia, Yến Phong nhướng mày, nói, đừng có tra được sao? Tiền Chiêu Huy nói, thời gian ngắn như vậy, tra được không là rất nhiều. Bất quá có một chút có thể khẳng định, Dương gia tại một khối này bên trên làm rất lớn. Bất quá Dương gia trên danh nghĩa làm hiền lành, trên thực tế là sau lưng làm chút người không nhận ra hoạt động. Dương gia có mấy nhà trong nhà xưởng dùng cũng là tên cô nhi kia. Liền cô nhi đều bóc lột, thực sự là xúc sinh. Yến Phong một trận cười lạnh, nếu như Dương gia chỉ là khiến cái này cô nhi lao động ngược lại cũng không phải cái gì tội lớn. Nhưng nếu là nhân thể khí quan mua bán tổ chức là Dương gia ở sau lưng điều khiển, cái kia Dương gia cũng thì không cần tồn tại. Lúc trước cái thứ nhất cùng hắn kết thù kết oán đúng là Dương gia. Dương Thiếu Huy đều dọa chạy tới Hoa Kinh. Không nghĩ tới Dương gia còn không thành thật thật cục đuôi làm người. Trời gây nghiệt càng có thể ví. Tự gây nghiệt thì không thể sống a. Treo Tiền Chiêu Huy điện thoại. Lại bấm bác sĩ điện thoại. Hạ lệnh lập tức tay điều tra Hồng Tinh cô nhi viện. Đồng dạng rất nhanh tin tức liền truyền đến. Vậy mà phát hiện Hồng Tinh cô nhi viện có dính líu xa xa không chỉ Dương gia một nhà. Tôn gia, Lạc gia. Cùng trong tứ đại gia tộc Đỗ gia, thế mà đều có người cùng cái này Hồng Tinh cô nhi viện có tiếp xúc. Những gia tộc này không phải thương nghiệp thế gia, chính là chính thức bối cảnh cường đại. Thế mà đồng thời cùng một đứa cô nhi viện có liên lụy. Nếu là nói bên trong không có mờ ám, quỷ cũng không tin. Cứ như vậy tại trong phòng thẩm vấn làm gần 2 giờ. Nhan Dĩnh cuối cùng vẫn thả bọn họ đi. Yến Phong cười híp mắt hỏi. Có thể hay không đem số điện thoại lưu cho ta một cái a? Nhan Dĩnh lạnh mặt nói. Người muốn ta số điện thoại làm gì? Tiểu Long ở một bên trợn trắng mắt nói. Nói nhảm, đương nhiên là muốn tán tỉnh ngươi chứ. Nhan Dĩnh tức thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Tên oát con này quá khiếm biển. Nếu như không phải gặp niên kỷ của hắn nhỏ, không phải đánh cho hắn một trận cái mông không thể. Nhưng cuối cùng Nhan Dĩnh còn là đem số điện thoại của mình cho đi Yến Phong. Ra cục cảnh sát, bấm Chu Văn Khải điện thoại. Hỏi, thế nào? Nhậm chức hay không? Chu Văn Khải nói, hôm qua đến cục thành phố báo nói. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm. Lúc trước Yến Phong hiểu Chu Văn Khải đi làm cảnh sát. Chu Văn Khải không chần chờ chút nào liền làm theo. Ngày thứ hai liền cùng hắn lão tử giảng việc này. Chu gia là cảnh sát thế gia. Nhi tử cũng muốn làm cảnh sát. Lão tử đương nhiên cao hứng. Lập tức liền an bài cho hắn đến cục thành phố. Mà Nhâm Thiên Dương bên kia, cho dù là 100 không tình nguyện, trước mấy ngày cũng thành thành thật thật đi thi công chức. Hắn lão tử đồng dạng cũng thật cao hứng. Nghe nói cũng đã an bài vào phía dưới cơ sở đi lịch luyện. Tốt, cho ngươi một đầu manh mối. Hồng Tinh cô nhi viện, có khả năng sẽ phá án và bắt giam một kiện đại án. Yến Phong nói, Hồng Tinh cô nhi viện. Chu Văn Khải vẻ mặt nghi hoặc, không minh bạch một đứa cô nhi viện có thể có cái gì đại án. Nhiều lắm là chính là ngược đãi nhi đồng, tham ô chính phủ cấp phát chứ. Hiện tại ngươi cái gì đều đừng hỏi, chính là nhìn chằm chằm là được. Yến Phong cũng không có đem sự tình nói quá rõ ràng. Chu Văn Khải tinh thần trọng nghĩa quá mạnh, nếu là đã biết, có thể sẽ lập tức bộc phát, dẫn người chép Hồng Tinh cô nhi viện, đánh rắn động cỏ liền không tốt lắm. Đồng thời liền để Lăng Tiết Tâm phát động toàn bộ Hỗ Hải Hắc Đạo nghiêm mật chú ý Hồng Tinh cô nhi viện. Mặc kệ Hồng Tinh cô nhi viện phía sau thao túng người là ai, đều muốn bắt hắn cho bắt tới. Cùng lúc đó, hắn nghĩ tới rồi Tôn Hồng Phỉ. Tổng thể mà nói, hắn đối với Tôn Hồng Phỉ ấn tượng còn là rất không tệ. Mà bây giờ Tôn gia là thái độ gì? Hồng Tinh cô nhi viện phía sau có phải thật vậy hay không Tôn gia người tham gia? Đến Thiên Tâm khách sạn lớn, hiện tại tiệm cơm sinh ý quả thực lửa đỏ ghê gớm. Khi biết cái này quán cơm phía sau là Yến Phong về sau, những cái kia muốn ba kết người cũng không có việc gì liền hướng tiệm cơm chạy. Hy vọng có thể đụng phải thái tử, lưu lại một cái ấn tượng tốt. Làm Yến Phong mang theo Tiểu Long đi vào về sau, nghe thấy Yến Phong đối với Lam Nghiêu Thành vợ chồng xưng hô, Tiểu Gia Hỏa lập tức hô, ông nội nuôi tốt, làm nãi nãi khỏe. Lam Nghiêu Thành vợ chồng cũng là sững sờ. Nói, đứa nhỏ này là, không đợi Yến Phong mở miệng, Tiểu Long liền chỉ Yến Phong nói, ta là con của hắn, các ngươi là hắn cha nuôi cùng mẹ nuôi, đương nhiên chính là ta ông nội nuôi cùng làm nãi nãi. Hai người cũng là gương mặt ngạc nhiên, Yến Phong mới 20 tuổi thế mà thì có một cái 4 tuổi nhi tử. Đây cũng quá kéo một chút a. Yến Phong trở nên đau đầu. Đành phải lôi kéo hai người giải thích một chút, sau đó nói, các ngươi liền coi hắn là nhi tử ta a. Hai người đều cảm thấy việc này có chút quái dị, vô duyên vô cố toát ra một đứa con trai đến. Bất quá mặc kệ thật giả, Yến Phong đều đã nhận đứa con trai này, đó chính là bọn họ tôn tử. Huống hồ bọn họ đã sớm muốn cho Yến Phong cho bọn hắn chơi đùa ra một cái tôn tử đến rồi. Hiện tại tôn tử đưa mình tới cửa, lão lưỡng khẩu cao hứng còn không kịp đây. Trần Hiểu Tuyết lập tức cao hứng lôi kéo Tiểu Long hỏi hắn có đói bụng không. Tiểu Long nói đói bụng, nàng lập tức để cho phòng bếp nấu cơm, hơn nữa chuyên chọn quý. Nhìn dạng như vậy Tiểu Long chính là đem toàn bộ tiệm cơm cho ăn hết cũng không đáng kể. Nhìn xem Tiểu Long ngồi trên bàn nuốt ngấu nghiến, lúc đầu đầy đủ 6-7 người ăn lượng, tiểu tử này trong nháy mắt liền xử lý một nửa. Yến Phong gương mặt hắc tuyến. Nha, tiểu tử này là quỷ chết đói đầu thai sao? Trần Hiểu Tuyết ở một bên đau lòng nói ra. Ai u, người ăn từ từ, không ai dành với ngươi. Không đủ nãi nãi lại để cho phòng bếp làm cho ngươi. Lam Nghiêu Thành cũng là mặt mũi tràn đầy mỉm, cười nhìn Tiểu Long. Yến Phong nói, cha nuôi, ta có thể hay không xin ngươi giúp một chuyện a? Chúng ta cũng là người một nhà, ngươi theo ta còn khách khí làm gì? Lam Nghiêu Thành nói. Yến Phong cười nói, ta chính là đang suy nghĩ Tiểu Long về sau làm sao an trí. Mặc dù định đem Tiểu Long mang theo trên người, có thể hắn mình bây giờ đều vẫn là đệ tử, có cõng mẫu thân đi học, tổng không có ôm nhi tử đi học à. Lam Nghiêu Thành nghe xong, vội vàng nói, ta có thể cảnh cáo ngươi, Tiểu Long là cháu của ta, phải nuôi lời nói chỉ có thể là chúng ta nuôi. Yến Phong không còn gì để nói, hắn vốn chính là muốn cho Tiểu Long tại Lam gia sinh hoạt. Có thể còn không có đợi hắn mở miệng nói ra, Lam Nghiêu Thành liền đã bản thân yêu cầu. Cùng Lam Nghiêu Thành quyết định về sau, điện thoại vang lên, kết nối về sau là Tiêu Thấm Nhi. Chỉ nghe thấy nàng ở bên kia hô to gọi nhỏ hô, xú lưu manh ở nơi nào? Yến Phong lập tức khuôn mặt hắc tuyến, tiểu nương bì này lại tại bắt cái gì yêu nhi? Không phải cũng đã gần muốn bắt nàng lại sao? Làm sao còn gọi mình xú lưu manh? Bất quá hắn không hề cảm thấy phản cảm, giống như cảm thấy cùng Tiêu Thấm Nhi quan hệ lại trở về trước đó. Dạng này rất tốt, chuyện gì? Yến Phong lười biếng hỏi. Lão nương buổi tối hôm nay muốn cùng người ta đua xe. Người ta đều có mang bạn trai, liền ta không có, quá thật mất mặt, người buổi tối qua đến cho ta góp số lượng. Tiêu Thấm Nhi nói. Yến Phong buồn bực nói thẳng đấy. Nha, cái gì gọi là góp đủ số? Lão tử cái này có thể gọi góp đủ số sao? Tiểu Long, người trước hết tại gia gia nãi nãi nơi này. Ta có việc đi trước. Tiểu Long ngẩng đầu, há miệng liền trực phún cơm mét. Nói, đi thôi, đi thôi. Nhớ kỹ tán gái nhi tiêu chuẩn. Tuyệt đối không nên làm mất mặt ta. Yến Phong kéo dài nghiêm mặt rời đi Thiên Tâm khách sạn lớn. Trong miệng một trận nói thầm. Tên oát con này sẽ không phải thực sự là lão tử nhi tử a? Bằng không, làm sao cùng lão tử giống như vậy? Đến Tiêu gia cửa đại viện, Tiêu Thấm Nhi đã sớm chờ ở nơi đó, trực tiếp đem chìa khóa xe ném cho hắn. Quan hệ vừa mới hòa hoãn, Yến Phong đành phải thành thành thật thật lái xe, dựa theo Tiêu Thấm Nhi cho ra địa chỉ đến địa điểm về sau. Yến Phong thế mà phát hiện chính là lần trước cùng Tôn Hồng Phỉ nửa đêm gặp nhau đầu kia đường núi. Bất quá tại Hỗ Hải, con đường này đúng là cao nhất đua xe lộ tuyến. Lần này Tiêu Thấm Nhi cũng không có mở nàng chiếc kia màu lửa đỏ Ferrari, mà là lái một chiếc màu xám bạc Porsche huyễn thải. Mà cùng Tiêu Thấm Nhi hẹn nhau người cũng không phải người nghèo. Một cỗ là Ferrari bão táp, một cái khác chiếc thì là chạy băng băng bay vút lên. Giá trị đều ở mấy trăm vạn trở lên. Hai người đi xuống xe, mặt khác hai chiếc xe bên trong cũng đi xuống hai đôi nam nữ. Xem xét chính là loại kia ngang ngược đại tiểu thư cùng nhị thế tổ. Người chính là Thấm Nhi bạn trai. Người chẳng lẽ không có xe của mình sao? Tại sao phải mở Thấm Nhi nhà xe? Một cái vóc người cao gầy nữ hài ngữ khí tràn ngập chanh chua hỏi. Ách, xe thể thao quá mắc, mua không nổi. Yến Phong gãi gãi đầu, tia không đỏ mặt chút nào nói. Lời này vừa nói ra, cái kia hai đôi nam nữ lập tức cũng là khuôn mặt xem thường. Liền xe thể thao cũng mua không nổi, người lại còn muốn cùng bọn hắn đua xe. Nếu là truyền ra ngoài, cái này thật là quá mất mặt. Tiêu Thấm Nhi thì là một trận chán nản. Muốn hắn đến chính là nghĩ cho nàng mặt dài. Lần này ngược lại tốt, chẳng những không mặt dài, hiện tại ngược lại càng thêm mất thể diện. Một cô bé khác trên mặt diễu cợt nhìn Tiêu Thấm Nhi một chút, sau đó đối với Yến Phong nói. Tự mua không nổi chẳng lẽ sẽ không để cho Thấm Nhi đưa ngươi một cỗ sao? Nếu như nàng không bỏ được, ngươi về sau liền theo ta tốt rồi. Chỉ ít ta sẽ không như vậy hẹp hòi. Liền một chiếc xe thể thao đều không bỏ được đưa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.